Chương 1300, chuyên giết thánh tử. Lòng đất trong huyệt động. Đi qua một tháng thời gian lĩnh hội, Phương Thần đã thành công tìm hỉ hệ U ra hai cái trận pháp. Ngay tại lĩnh hội cái thứ ba trận pháp, còn như thứ tư cùng thứ năm, quá mức thâm ảo, tạm thời còn không cách nào tìm hiểu ra tới. Càng là lĩnh hội hôn nguyên sát trận, Phương Thần càng là kinh hãi. Trận pháp Na Uy thật sự là quá mức tinh diệu, nếu không phải là mình trận đạo tạo nghệ không thấp, căn bản là không có cách xem hiểu trận pháp Na Uy bất quá, tháng này lĩnh hội, cũng không phải không có thu hoạch. Phương Thần tại trận pháp nhất đạo bên trên tạo nghệ, càng tăng mạnh hơn ngang. Ngũ giai trận pháp, có thể hạ bút thành văn. Hô hô hô, Phương Thần quanh thân, tràn đầy nồng đậm trận đạo khí tức. Thứ ba trận pháp, đã lĩnh hội đến thời khắc quan trọng nhất. Trận pháp này, là một cái phòng ngự trận pháp, Phương Thần kết hợp tự thân phòng ngự, nhanh chóng tìm hiểu trận pháp. Tiểu lao thử rất nhàm chán, thỉnh thoảng theo lòng đất hang động phía dưới đi lên thông khí. Một ngày này, tiểu lao thử ngay tại thông khí, đột nhiên phát hiện linh chiến tử. Người kia không phải bốn đại thánh tử một trong linh chiến tử sao? Hắn tới đây làm gì? Chẳng lẽ là tìm đến lao đại? Tiểu lao thử hít mắt, tự nhủ. Toàn tức, tiểu lao thử thân hình lóe lên, chui vào lòng đất trong huyệt động. Lúc này, Phương Thần vừa vận đình chỉ tu luyện, mở mắt. Hôn nguyên sát trận, quả thật bác đại tinh thâm. Phương Thần thổn thức không thôi. Nếu là có thể phát huy ra hôn nguyên sát trận trạng thái mạnh nhất, liền xem như tạo hóa cảnh cường giả, cũng sẽ kiên kỵ. Một tháng thời gian, hắn tìm hỉ hệ U ra ba cái trận pháp. Soạt, Phương Thần đứng dậy, vung cổ tay, chỉ chốc lát sau ba cái trận pháp toàn bộ bố trí ra. Ba cái trận pháp, đơn độc bố trí, uy lực đều rất yếu, tương đương với phổ thông ngũ giai trận pháp. Nhưng mà, đem bọn nó ba ca ý hội tụ vào một chỗ, hình thành liền hoàn trận pháp thời điểm, ba cái trận pháp lại có thể dung hợp lại cu nở dê nhau, có được hôn nguyên sát trận một tia uy lực. Ông cảm nhận được gà mờ hôn nguyên sát trận phát ra uy áp, Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng. Có này sát trận trợ giúp, liền xem như tại gặp được bốn đại thánh tử, cu nở dê mảy may không sợ, mà lại có thể lôi đình chẳng giết. Nhưng vào lúc này, tiểu lao thử hô hô hô trở về. Lao đại, ngươi tu luyện hoàn tất? Tiểu lao thử hỏi. Phương Thần gật đầu, nhìn về phía tiểu lao thử, kinh ngạc hỏi, thế nào lao đại, ta ở phụ cận đây, phát hiện linh chiến tử. Nghe vậy, Phương Thần nhãn tình sáng lên. Bốn đại thánh tử một trong linh chiến tử sao? Tiểu lao thử trọng trọng gật đầu, sau đó lộ ra rảo hoạt nụ cười, hỏi, lao đại, có làm hay không đánh chết một cái ma đình tử, thu hoạch lớn như vậy? Nếu là chém giết cái này linh chiến tử, thu hoạch chẳng phải là càng lớn? Dù sao bọn hắn cũng là dị tộc, cùng nhân tộc có thâm cừu, không cần cố kỵ cái khác. Phương Thần hơi suy tư một lát, sau đó vỗ tay một cái nói, làm. Toàn tức, tại tiểu lão thử dẫn đầu dưới, đi tới trên mặt đất. Linh chiến tử đâu? Phương Thần nhìn khắp bốn phía, nguyên thần khuếch tán, không có phát hiện linh chiến tử thân ảnh. Hẳn là không đi xa. Một người một chuột, nhanh chóng hướng phía linh chiến tử rời đi chỗ lao đi. Siêu siêu siêu, hai người trên đường đi, không có thu liễm khí tức, cố ý phóng thích khí tức, chờ đợi linh chiến tử mắc câu. Lúc này linh chiến tử, ngay tại ở ngoài ngàn dặm, đối chiến một cái nhân tộc. Giang giác linh chiến tử lôi đình xuất thủ, bắt nhân tộc. Nói, Phương Thần ở đâu? Linh chiến tử băng lãnh hỏi. Ta không biết. Nhân tộc lắc đầu. Phanh, linh chiến tử dùng sức bóp, trực tiếp đánh chết đi người này. Sau đó, hắn chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, hắn có chút nhíu mày. Tại trước mắt của hắn, có một cái ma giáp trùng, tựa hồ đang cho hắn truyền lại tin tức. Ngươi nói là, Phương Thần ở hậu phương? Linh chiến tử hỏi. Ma giáp trùng gật đầu, linh chiến tử đôi mắt bên trong lộ ra một tia âm trầm chi sắc, toàn tức đường cũ trở về. Hô hô hô, không bao lâu, Phương Thần cùng linh chiến tử gặp nhau. Phương Thần, ngươi còn dám xuất hiện? Linh chiến tử quát lớn. Ngươi chính là linh chiến tử? Phương Thần cẩn thận quan sát đến linh chiến tử. Không phải nói linh chiến tử là linh mục tộc người sao? Vì sao trên người hắn, không có linh mục tộc đặc thù? Tiểu lao thử cũng là ngó giáo giác nhìn xem linh chiến tử, trực tiếp hỏi, uy. Ta nói linh chiến tử, ngươi đến cùng thỉnh thoảng linh mục tộc người ta nhìn ngươi giống như là giả mạo á hử. Linh chiến tử vung lên ống tay áo, khí tức quanh người dập dờn. Mục chi khí hơi thở, trong nháy mắt tràn ngập ra. A, ngươi thật là linh mục tộc a, vậy ngươi hai tay không phải gỗ? Tiểu lao thử nổ chớp mắt hỏi. Linh mục tộc người, hai tay đều là gỗ hình thành, những bộ vị khác là huyết nhục chi khu. Mà cái này Linh Chiến Tử, hiển nhiên không phải. Ngu xuẩn. Linh Chiến Tử cười lạnh nói. Hắn Linh Mục tộc thủ đoạn, nhân tộc sao lại biết được. Ma Đỉnh Tử thật sự là một kẻ ngu ngốc, thế mà bị ngươi gia hỏa này cho chém giết. Linh Chiến Tử nhìn chằm chằm Phương Thần, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Hắn cảm giác Phương Thần chỉ là một cái bình thường võ giả mà thôi, không rõ Ma Đỉnh Tử vì sao ngay cả hắn đều đánh không lại. Xem thường ta lão đại có tin ta hay không lão đại vài phút diệt ngươi tiểu lao thử trầm giọng nói. Dứt lời, tiểu lao thử đột ngột thi triển ra thiên phú thần thông thôn phệ. Trong nháy mắt bọc lại Linh Chiến Tử bên cạnh ma giáp trùng. Kinh khủng lực hấp dẫn, trực tiếp đem ma giáp trùng hút vào tiểu lao thử trong miệng. Giang giác Linh Chiến Tử linh sùng ma giáp trùng, cứ như vậy bị tiểu lao thử ăn hết. Người muốn chết. Linh Chiến Tử QNZ không nghĩ tới. Tiểu lão thử lại đột nhiên ở giữa xuất thủ. Mà lại, hắn cảm nhận được vừa mới kia một cỗ kinh khủng lực hấp dẫn, cũng là một trận kinh hãi. Như thế rác rưởi ma giáp trùng, cũng làm linh sủng, thật sự là buồn cười. Tiểu lão thử nuốt ăn ma giáp trùng về sau, rêu cực nói. Các ngươi, đều phải chết. Linh Chiến Tử phẫn nộ ga ho the tờ toàn tức xuất thủ. Nhìn không được sao Phương Thần cười lạnh nói. Vung cổ tay, tam đại trận pháp trong nháy mắt bố trí ra. Sau đó cấp tốc dung hợp ở cùng nhau. Khanh sơ cấp phiên bản hôn nguyên sát trận hình thành, trực tiếp khốn trụ Linh Chiến Tử. Chỉ là trận pháp, QNZ Mew toan vây khốn ta Linh Chiến Tử cười lạnh nói. Toàn tức, hắn toàn lực công kích. Đông cường hoành công kích, không ngừng đánh vào hôn nguyên sát trận bên trên. Càng là công kích, Linh Chiến Tử càng là mắt trợn tròn. Đây là trận pháp gì Linh Chiến Tử sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, bắt đầu nhìn thẳng vào trận pháp này. Linh Chiến Tử, tử kỳ của ngươi đến. Phương Thần thanh âm, truyền vào trong trận pháp. Sau đó, hắn thi triển ra huyễn ảnh tuyệt thiên kiếm bí pháp. Hôn nguyên sát trận, mặc dù chỉ là sơ cấp phiên bản, nhưng lực công kích QNZ siêu cường, để Linh Chiến Tử luống cuống tay chân. Nhân cơ hội này, Phương Thần phát ra công kích mạnh nhất. Cùng lúc đó, ngũ lôi đại kiếp pháp QNZ phát huy ra. Một khắc đồng hồ về sau, Linh Chiến Tử chiến tử. Đến chết Linh Chiến Tử đều không rõ, hắn đến cùng là thế nào chết. Chết không nhắm mắt. Một tháng trước, Ma Đỉnh Tử bị giết, một tháng sau, Linh Chiến Tử bỏ mình. Chém giết Linh Chiến Tử, so với trong tưởng tượng muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Nhất là cuối cùng, Phương Thần xuất ra ma sát quyền trượng về sau, phối hợp hôn nguyên sát trận, trực tiếp đánh Linh Chiến Tử không hề có lực hoàn thủ. Quá ba khí. Tiểu Lao Thử ở một bên, cơ y không ngậm mồm vào được. Lao đại thực lực. Lại tiến bộ. Một tháng trước, chém giết Ma Đỉnh Tử, còn cần mượn nhờ xích huyết khô long đan. Ma, không cần đan này, vẫn như cũ chém giết Linh Chiến Tử. Thu hồi Linh Chiến Tử không gian giới chỉ, Phương Thần nên ngang rời đi. Một màn này, bị nút ở phía xa nhân tộc võ giả phát hiện. Trời ạ, kia là Linh Chiến Tử sao liền hắn đều chết tại Phương Thần trong tay sao Linh Chiến Tử chết rồi. Bốn đại thánh tử, lập tức chết mất hai cái. Cái này Phương Thần. Là chuyên môn chém giết thánh tử sao 1 truyền 10, 10 truyền 100. Rất nhanh tin tức này ngay tại luyện ngục bên trong truyền ra. Nhân tộc ba tiểu thiên vương biết được tin tức về sau, hai mặt nhìn nhau. Ai có thể nghĩ tới, một cái vô danh tiểu tốt, lại 3 lần 4 lượt uy hiếp bọn hắn địa vị. Mà dị tộc trận doanh, càng là khơi dậy vô tận lửa giận. Nhất định muốn chém giết Phương Thần. Đây là dị tộc bên trong, đám người tiếng hô hoán. Tại luyện ngục bên trong tìm kiếm Phương Thần hai đại thánh tử, biết được tin tức về sau, trầm mặc thật lâu. Cuối cùng, hai người liếc nhau, tiếp tục tìm kiếm. Trong lòng của bọn hắn, tràn đầy sát ý mà thân là nhân vật chính Phương Thần, dứt khoát trực tiếp về tới nhân tộc trong đại bản doanh, tìm một cái góc, bắt đầu xem xét Linh Chiến Tử không gian giới chỉ. Ba tiểu thiên vương bên trong cầu long, QNZ tại đại bản doanh. Nhìn thấy Phương Thần, rất là xấu hổ. Nhớ ngày đó, chính mình còn muốn chém giết Phương Thần. Nhưng vừa mới qua đi bao lâu thời gian, cái sau đã liên chạm hai đại thánh tử. Sắc mặt của hắn biến ảo một hồi, lấy sau cùng lên đưa tin ngọc bội, đem Phương Thần tại đại bản doanh tin tức, cáo chi mạc phạt thống lĩnh.